Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch một khuôn mặt trắng bệch, lại còn ở kiên trì. Thật sự không cần, Vân cô nương, ta thân thể của mình ta chính mình minh bạch, không có việc gì, người cho ta một chút ngoại thương thuốc dán cùng uống thuốc thảo dược liền có thể. Vân Nhược Linh bất đắc dĩ đến cực điểm, trước mắt cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Cẩn thận dặn dò, ngoại thương dược mỗi ngày 2 lần đắp với chỗ đau, thảo dược mỗi ngày 1 bộ, chiên hảo ăn vào, trình độ nhất định nhưng hoạt huyết hóa ứ, nhưng người nội thương không bắt mạch cụ thể cha không ra thương tới rồi nơi nào, là sẽ lưu lại bệnh căn. Ta minh bạch, ai, người thật là, tính, ta đi trước, có gì không khỏe khiến cho người tới tìm ta. Cảm ơn, Vân cô nương. Vân Nhược Linh không hiểu nàng vì sao như vậy bướng bỉnh, liền than mấy tiếng ra phòng. Phó phái Bạch nằm ở trên giường nghe thấy bên ngoài Mông Nham cùng Vân Nhược Linh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau đó môn kẽo kẹt một tiếng khai. Có người đi nhanh tiến đến. Vừa muốn nói chuyện, phó phái Bạch trước hắn một bước mở miệng. Mông đại ca, người không cần lại khuyên ta. Mông Nham một hơi để đi lên lại tả đi xuống. Hắn bực bội vỗ về cái trán. Tiểu tử ngươi rốt cuộc vì cái gì a, thẹn thùng. Ngượng ngùng làm cô nương xem ngươi thân thể. Vậy ta tới. Ngươi gắng gượng không chẩn trị rốt cuộc vì cái gì a? Ngươi không phải muốn học võ sao? Ngươi hiện tại bộ dáng này không hảo hảo trị liệu còn như thế nào học? Ngươi không trị hảo thân mình còn như thế nào báo thù? Liên tiếp số hỏi tung ra. Phó phái Bạch lấy một thất trầm mặc còn chi. Mông Nham chán nản, thô bạo mở ra tủ quần áo thu thập lên quần áo tới. Đã nhiều ngày chính ngươi một người ngủ, ta đi những người khác trong phòng tễ tễ, có việc tìm ta. Phó phái Bạch nghe được này giống như lạnh nhạt nói, trong lòng lại biết Mông Nham đây là ngầm đồng ý, lại cho chính mình nhường ra an tĩnh nghỉ ngơi không gian. Vì thế nàng nhẹ giọng nói một tiếng tạ. Mông Nham bóng dáng dừng một chút, bang đóng cửa lại, phòng lúc này chỉ còn lại có phó phái Bạch. Nàng cũng rốt cuộc không cần lại cường đánh tinh thần ứng đối người khác. Căng thẳng thân mình mềm xuống dưới. Toàn thân trên dưới nóng rát đau. Là những cái đó tiên thương. Rậm rạp bày ra toàn thân các nơi. Loại này đau đớn phảng phất một cây châm vẫn luôn cắm ở nàng trong óc. Nàng rõ ràng buồn ngủ đến cực điểm. Lại bị loại này đau nhiễu đến ngủ không được. Cũng không biết trải qua bao lâu. Môn lại lần nữa bị mở ra. Người đến là Vân Nhược Linh, bưng đã chiên tốt dược cùng một lọ ngoại thương cao, đem dược uống lên, Vân Nhược Linh đoan quá dược tới, một bàn tay muốn đi đỡ phó phái Bạch đứng dậy, ta chính mình tới, phó phái Bạch đừng khai đối phương tay, chịu đựng đau đớn ngồi dậy tới, lộc cộc liền đem kia chén biến thành màu đen chén thuốc uống lên sạch sẽ. Cái này dược, chính mình nhớ rõ sát, buông thuốc dán sau. Vân Nhược Linh liền rời đi. Phó phái Bạch lại ngồi một hồi, cảm thấy đầu không như vậy hôn, mới lảo đảo đứng dậy chậm rãi cởi ra trung y áo trong buộc ngực. Nàng cúi đầu nhìn lại, khô gầy thượng thân che kín lớn nhỏ không đồng nhất vết roi, nhẹ chỉ là sưng đỏ nổi lên vết máu, trọng đã ra chóc thịt bong. Nàng lấy quá thuốc dán, một lóng tay trọn, chậm rãi hướng miệng vết thương thượng hủy diệt. Mới vừa một đụng tới, khó tránh khỏi ăn đau. Nàng không nhẹ không nặng tê một tiếng. Bất quá theo sau mà đến chính là mát lạnh dược cảm, thoáng áp xuống một ít cảm giác đau. Sát xong trước người miệng vết thương, lại đem trên đùi thương sát hảo sau, nàng mới một lần nữa mặc vào sạch sẽ quần áo, nằm xuống. Cũng không biết này ngoại thương cao là cái gì làm, mát lạnh qua đi là một trận ma ma cảm giác, cùng đau đớn hai tương chống lại hạ thực mau liền làm nàng nặng nề đi ngủ. Tỉnh lại là lúc, nàng đầu óc có chút phát ngốc, trên người dược hiệu phỏng chừng qua canh giờ, lại rậm rạp đau lên, tầm mắt có thể đạt được chỗ một mảnh hắc ám. Nàng dãy dụa suy nghĩ muốn xuống giường đi điểm thượng ngọn nến. Mới vừa nâng lên thân mình liền bị người không nhẹ không nặng đè xuống. Đừng nhúc nhích, nghe được thanh âm này. Phó phái Bạch lập tức liền bất động, thành thật nằm ở trên giường. Nàng nghiêng đầu đi, muốn nhìn thanh giường biên người hình dáng. Bất đắc dĩ trong phòng quá hắc, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Phong chủ, người chừng nào thì tới? Lục Yến Nhiễm cả người nặc trong bóng đêm, thấy không rõ biểu tình, chỉ nghe được nhẹ nhàng một câu. Vừa đến, phó phái Bạch nga một tiếng, không nói, nàng không biết nên nói chút cái gì. Nói chuyện lôi kéo yết hầu lại vô cùng đau đớn. Sau một lúc lâu, trong phòng lại vang lên thanh lãnh giọng nữ, ngươi nhưng sẽ trách ta, lúc ấy không có thế ngươi biện giải. Phó phái Bạch ngẩn ra một chút, lắc đầu, lại nghĩ đến trong bóng đêm đối phương cũng thấy không rõ chính mình. Liền nói, sẽ không, ta hiện tại còn có thể lưu tại Triều Tiền Phong, còn không phải là bởi vì phong chủ thay ta nói chuyện sao. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, phó phái Bạch nghỉ ngơi tiểu hội, tiếp tục nói, ta có thể lý giải phong chủ ngay lúc đó tình trạng. Khi đó, liền tính phong chủ đứng ra nói tin tưởng ta, những người khác cũng sẽ không tin ta. Thế đạo này là thờ phụng cường giả vi tôn, người thắng làm vua, mặc kệ ta làm không có làm, nói chưa nói, đều không quan trọng. Từ lúc hắn kia một khắc khởi, ta liền đại khái đoán được chính mình kết cục. Ta nguyên tưởng rằng chính mình sẽ bị hung hăng đánh một đốn sau đó đuổi đi xuống núi. Hiện tại lại còn có thể an ổn nằm ở chỗ này. So với ta trong dự đoán muốn hảo. Đây đều là bởi vì phong chủ giúp ta. Cho nên ta sẽ không trách phong chủ. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình. Tự trách mình còn chưa đủ cường. Không đủ lợi hại. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Nàng thở gấp đại khí. Như là mở ra máy hát. Còn nói thêm, khi đó ta nằm ở nơi đó, nhìn mọi người đối ta nghị luận sôi nổi, bọn họ trong mắt có coi rẻ, trào phúng, khinh thường, phẫn nộ, ta đều không thèm để ý, bởi vì ta nhớ rõ phong chủ nói qua một câu. Ta tin ngươi, ta liền biết, ở như vậy một đám người giữa, có một người là đứng ở ta bên này, có như vậy một người liền đã chọn đủ rồi, ta đã từng nói qua. Ta mệnh là phong chủ cứu, cho nên phong chủ vô luận làm cái gì, nói cái gì, ta đối phong chủ, kiếp này đều vĩnh vô câu oán hận. Phó phái Bạch sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những lời này, cho đến hoàng thổ Bạch cốt, dưới chín suối, phòng dị thường an tĩnh. Phó phái Bạch chỉ có thể nghe thấy chính mình dồn dập hô hấp cùng tim đập. Nàng đã rất lâu sau đó không có cùng người như vậy thành thật với nhau. Nhưng đem đáy lòng nói đều nói ra sau, yết hầu không thoải mái, trong lòng lại vui sướng vô cùng. Này một phen lời nói lôi cuốn người thiếu niên độc hữu chân thành cùng thiệt tình. Lục Yến Nhiễm trong tay bổn nắm một lọ tốt nhất thuốc dán. Theo đối phương câu kia kiếp này vĩnh vô câu oán hận nói ra. Nàng tâm nhảy dựng, trong tay chi vật thiếu chút nữa rời tay rơi xuống, còn hảo tức thời nắm lấy. Lại là ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng hỏi, A Nhược nói ngươi không chịu chẩn trị, vì cái gì? Phó phái Bạch biết rõ Vân Mông hai người nàng còn nhưng giam ba câu qua loa lấy lệ qua đi. Ở phong chủ trước mặt nhưng không hảo xử, trầm tư sau một lúc lâu mới mở miệng, khi còn bé ngoài ý muốn bị thương, trên người rơi xuống thập phần đáng sợ vết sẹo, ta không nghĩ để cho người khác thấy. Cũng thực mâu thuẫn cùng người khác tứ chi tiếp xúc, thực hảo, thực hoàn mỹ lấy cớ, ngày sau còn có thể tiếp theo dùng. Nàng như vậy nghĩ, quả nhiên liền nghe được Lục Yến Nhiễm nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày khác ta lại đến xem ngươi, hẳn là tin bãi. Phó phái Bạch gật đầu, nhìn theo trong bóng đêm bóng người rời đi, trong phòng trở về an tĩnh, cũng không biết hiện tại là ban đêm vài giờ. Bên ngoài tựa hồ không có gì động tĩnh, chỉ có ếch minh, ve kêu, một tiếng lại một tiếng, như là bài hát du ngủ giống nhau, lại thúc giục đến nàng nặng nề ngủ. Hôm sau, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời cắt qua tầng mây, mạn chiếu vào Triều Tiền Phong thượng, A Phù mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi hầu hạ phong chủ rời giường. Đẩy môn liền nhìn đến, bạch y nữ tử đã mặc chỉnh tề. Ngồi ở án kỷ biên uống trà, A Phù có chút giật mình, chạy nhanh tiến lên, khuyên can nói, phong chủ, ngươi còn chưa từng vào sớm thực, bụng rỗng uống trà, đối thân thể không tốt. Không ngại, Lục Yến Nhiễm buông chén trà, trên mặt là vẫn thường đạm nhiên biểu tình. Ta đây hiện tại vì ngươi truyền thiện đi. Không cần, không có gì ăn uống. A Phù liếc liếc Lục Yến Nhiễm biểu tình. Vi Diệu phát giác phong chủ tựa hồ tâm tình không tốt. Lại nghĩ đến hôm qua những người khác cùng chính mình giảng hằng quang điện phát sinh sự. Thật cẩn thận hỏi, phong chủ, ngươi là ở vì Tiểu Bạch sự yêu thần sao? Lục Yến Nhiễm không trả lời. Lại là hỏi cái khác. Ngươi có biết, thế gian có gì vật có thể loại trừ năm xưa vết sẹo? A Phù lắc đầu, nếu là năm xưa vết sẹo, thật lâu chưa tiêu, thuyết minh là bị thương người nọ thể chất nguyên nhân dễ dàng rơi xuống vết sẹo. Thể chất nguyên nhân nói, là rất khó dựa hậu thiên đi thay đổi. Ta đã biết, theo ta đi một chuyến sau núi. Nói, Lục Yến Nhiễm đứng dậy đi trước rời đi nhà ở, hai người tới sau núi khi. Người trong nhà hẳn là còn ở ngủ say. Bởi vì A Phù bên ngoài gõ hồi lâu trong môn mặt đều không có đáp lại. Phong chủ, Tiểu Bạch giống như còn không tỉnh. Chúng ta muốn hay không đợi lát nữa lại đây. Lục Yến Nhiễm không nói. Tiến lên đây chính mình đẩy ra môn. Trên giường người quả nhiên còn ở ngủ say. Bất quá đãi nàng đến gần lúc sau. Mới phát hiện phó phái Bạch không chỉ là ngủ đơn giản như vậy. Bởi vì đối phương sắc mặt tái nhợt. Gò má thượng còn quải treo tinh mịn mồ hôi. Môi một tia huyết sắc đều không có. Nàng ngữ tóc bay nhanh kêu. Phó phái Bạch, tỉnh tỉnh, có thể nghe được sao? Tỉnh tỉnh, trên giường người không có một tia động tĩnh. Lục Yến Nhiễm hướng A Phù kêu. Đi, mau đi đem A Nhược kêu lên tới. A Phù sửng sốt một chút. Lần đầu tiên thấy phong chủ như vậy nôn nóng thần sắc. Phục hồi tinh thần lại sau chạy nhanh chạy đi ra ngoài tìm người. Lục Yến Nhiễm lại thấp giọng dồn dập kêu. Phó phái Bạch, mau tỉnh lại. Trên giường người mí mắt giật giật. Lông mi rung động hai hạ sau. Đôi mắt mở một cái phùng. Phó phái Bạch căn bản thấy không rõ trước mắt là người phương nào. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu như là một đoàn hồ nhão. Thân thể lạnh đến giống đặt mình trong với hầm băng. Lạnh. Lục Yến Nhiễm không nghe rõ. Cúi người đi xuống. Gần sát phó phái Bạch bên miệng hỏi. Người nói cái gì? Phó phái Bạch toàn thân run lên. Khống chế không được hàm răng run lên. Lạnh. Hảo lạnh. Lạnh. Cái này Lục Yến Nhiễm cuối cùng nghe rõ. Nàng vén lên ống tay áo. Duỗi tay phóng tới phó phái Bạch cái trán. Sở xúc một mảnh lửa nóng. Rõ ràng là thiêu đến lợi hại. Vì cái gì sẽ kêu lãnh? Nhưng phó phái Bạch một tiếng lãnh làm nàng vô pháp tự hỏi. Chỉ có thể vội vàng thu hồi tay. Đi mở ra tủ quần áo. Ôm ra tới vài tầng chăn. Cấp phó phái Bạch tỉ mỉ cái hảo. Dịch hảo góc chăn. Hỏi, hiện tại đâu? Hiện tại hảo một chút không có. Trên người đột nhiên tăng thêm. Mấy tầng rắn chắc chăn cái ở trên người. Nhưng phó phái Bạch lại cảm thụ không đến một tia ấm áp. Thân thể từ đầu đến chân từ trong tới ngoài lộ ra hàn khí. Ý thức hoảng hốt đến nàng mau cho rằng chính mình trên người muốn kết băng. Lạnh, hảo lạnh a, vì cái gì? Vì cái gì như vậy lạnh? Lục Yến Nhiễm trên mặt hiện ra một tia nôn nóng tới. Với y thuật nàng không hiểu mảy may. Hiện tại không biết như thế nào cho phải. Đang chuẩn bị nâng dậy phó phái Bạch. Vì nàng vận công xua tan hàn ý, A Phù mang theo Vân Nhược Linh chạy tới. Vân Nhược Linh buông hòm thuốc, bước nhanh tiến lên. Đầu tiên là quan sát vài giây phó phái Bạch trạng huống. Lại chuẩn bị duỗi tay đi từng đôi phương cánh tay bắt mạch. Ai biết, phó phái Bạch đều hôn mê đến loại trạng thái này. Có người một chạm vào nàng cánh tay. Nàng vẫn là đột nhiên rụt trở về. Đánh nha run nói, đừng, đừng chạm vào ta, Vân Nhược Linh nhíu mày quát khẽ. Phó phái Bạch, ngươi còn muốn hay không mệnh? Phó phái Bạch không có sức lực đáp lời. Toàn thân phát ra run, hoảng đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, nàng cắn chặt khớp hàm. Liều mạng cảnh cáo chính mình không thể ngất xỉu, không thể ngất xỉu. Ai ngờ cổ đột nhiên bị người hai ngón tay một chút. Thân thể liền mất đi sở hữu sức lực. Trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngất đi. Lục Yến Nhiễm thu hồi tay. Nghiêm túc nói. A Nhược, thế hắn chẩn trị đi. Nói xong, nàng nhớ tới Phó Phái Bạch nói qua đầy người vết sẹo. Không muốn bị người thấy nói. Lại nói, ta cùng A Phù ở ngoài cửa chờ. Có bất luận cái gì yêu cầu. Gọi chúng ta đó là. Cái này nói xong, nàng mới mang theo A Phù ra cửa đi. Chương 18 nữ nhi thân. Phòng nội, Vân Nhược Linh đã một phen xốc lên sở hữu chăn. Đem hai ngón tay đáp tới rồi Phó Phái Bạch trên cổ tay. Nhắm mắt cảm thụ được đối phương mạch tượng. Mạch đập dồn dập. Một tức năm đến, sáu đến, tân huyết không đủ, hư nhiệt nội sinh, không, không đúng. Vân Nhược Linh bỗng chốc mở mắt ra, vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc. Nàng hoảng loạn đi cởi bỏ Phó Phái Bạch áo ngoài. Lại sau đó là trung y, thẳng đến kia màu trắng bọc ngực bố xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng mới dừng lại động tác, như thế nào sẽ, tiểu bạch thế nhưng là nữ tử. Vân Nhược Linh nghĩ tới đối phương phía trước mỗi tiếng nói cử động. Cho dù một thân thương cũng chưa từng rớt quá nước mắt kêu lên khổ. Người như vậy như thế nào sẽ là một cái mới 16 tuổi thiếu nữ đâu. Khiếp sợ qua đi, nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lại nhìn về phía Phó Phái Bạch khi. Ánh mắt phức tạp rất nhiều. Nguyên lai đây là tiểu bạch lý do khó nói. Kia vì cái gì muốn giả trang nam tử sống được vất vả như vậy đâu. Quảng cáo, cách chương.